Rõ biết ngọn hương chí thiền Thềm đường có lầu gác cũng đều hiến sức

tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiếm phần ngộ vô sanh bưng tôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy nguyện